chưa nói tới việc làm thế coi như là để cho họ đi chịu chết. Hắn cố kỵ nhất chính là hành động không chuyên nghiệp của đám lính mới này sẽ liên lụy tới các binh lính khác. Hứa Thiếu Phong dứt khoát giao tiểu đội này cho hai người hình chiến, Cố Khâm phụ trách, để cho tự bọn họ giải quyết. Chỉ cần không trái với mục tiêu chính của toàn đội, làm trở ngại mình chỉ huy là được. Núp ở sau nhìn, hay là ra chiến trường giết địch, hoàn toàn để họ tự làm chủ.